BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 114, PN câu chuyện tình yêu của cô bé mặt quan tài nhỏ cứu mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kỳ Dư và Triệu Nam Tầm bắt đầu có hiềm khích, cô bé mới chỉ hơn 5 tuổi một chút. Đó là lúc cô bé cùng mommy tham gia chương trình tạp kỹ. Bạn sẽ đưa tôi đi đâu? Bởi vì mommy của cô bé và mẹ của Triệu Nam Tầm là chị em cùng mẹ khác cha, nên từ nhỏ hai gia đình họ đã có mối quan hệ khá gần gũi. Nhưng Kỳ Dư không có ấn tượng đặc biệt tốt về Triệu Nam Tầm ngoài việc nghĩ rằng đối phương hơi ngốc và có vẻ dễ thương một chút. Việc Triệu Nam Tầm hơi ngốc dường như ai cũng đều đoán trước được. Bởi vì khi con cái nhà bình thường hơn một tuổi đã biết nói rồi. Còn như Kỳ Dư một thiên tài, 9 tháng đã biết đi, 11 tháng đã biết nói, tất nhiên là hiếm gặp. Rõ ràng Triệu Nam Tầm không phải như vậy, 2 tuổi rưỡi rồi vẫn chưa biết nói. Mommy của cô bé lo đến mức suýt chút nữa phải đưa con gái đi kiểm tra thần kinh, nhưng đã bị ngăn lại, vì dì Thi của cô bé giải thích rằng khi còn nhỏ, dì ấy cũng 3 tuổi hơn mới biết nói. Khi em nghe điều này, lòng em đã lạnh tanh, dì Triệu nói với mommy của cô bé khi đến nhà họ chơi. Có gì mà phải lo lắng chứ? Mommy của cô bé nghe vậy, không mấy để ý mà nói, vì điều đó có nghĩa là rất có khả năng đứa trẻ đó sẽ giống Thi Nam Bắc. Triệu Tuân âm lặng lẽ nói, mommy của cô bé im lặng. Mommy của cô bé quay đầu lại, nói với Kỳ Dư lúc đó mới 4 tuổi. Con gái ngoan, nếu mommy của con cưới cho con một cô vợ ngốc nghếch, con có chấp nhận không? Kỳ Dư tuy lúc đó mới 4 tuổi, nhưng cô bé thông minh, hiểu hết những gì người lớn đang bàn luận, nên cô bé chỉ lạnh lùng nói với mommy của mình, vô vị, mommy của cô bé. Sau đó mommy của cô bé nói với mẹ của mình, chị nghĩ có phải con mình khi mang thai không phát triển đúng không? Suốt ngày làm mặt lạnh như thể bố mẹ chết vậy, nhìn mà thấy ngán, mẹ của cô bé. Sau đó mẹ của cô bé đến tìm cô bé, con sau này phải cười nhiều với mommy hơn. Mẹ cô bé nói với khuôn mặt lạnh lùng giống y hệt. Tiểu Kỳ Dư thấy yêu cầu này quá khó khăn, nói, tại sao phải cười nhiều với mommy? Cuối cùng thì khi nói chuyện với người mẹ mà mình tôn thờ từ tận đáy lòng, cô bé cũng nói thêm vài câu. Đối diện với mommy, con không cười nổi. Tiểu Kỳ Dư thành thật nói, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con từ bên ngoài. An Hòa, nghe xem, đây có phải lời con người nói không? Đây là lời của đứa trẻ đã ở trong bụng mình suốt 10 tháng sau. An Hòa hối hận, cô ấy thực sự hối hận. Từ khi con gái cô ấy mới sinh ra đã có khuôn mặt giống Kỳ Mộ đến 90%. Cô ấy đã bắt đầu hối hận. Cô ấy đã đánh giá quá cao gen của mình, nghĩ rằng gen tốt của mình có thể áp chế gen xấu của Kỳ Ngộ. Nhưng không ngờ vẫn không được. An Hòa bắt đầu suy nghĩ xem có cách nào để đẩy đứa trẻ này trở lại bụng để tái tạo lại không, nhưng dường như không có cách nào, trừ khi cô ấy dám sinh thêm đứa nữa. Vậy thì, vì 5 tỷ mỗi năm, hãy nhịn đi. Dù sao thì đó cũng là con ruột của mình, vì tiền mà phải cúi đầu. 5 tỷ, tiền mặt, bao nhiêu người cả đời cũng không kiếm nổi. Nhịn đi, An Hòa điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục lắng nghe bên ngoài. Kỳ Mộ không biết đã nói gì với con gái. Một lát sau, Tiểu Kỳ Dư nói với giọng điệu ngây thơ, vậy con sẽ cố gắng. An Hòa, đây là những lời vớ vẩn gì? Con cố gắng, nghe ý này tôi còn phải quỳ xuống cảm ơn con hả? Tiểu Kỳ Dư ngẩng mặt lên, nói với mẹ, mommy nói nhiều quá, phiền. Kỳ Ngộ có chút muốn cười, nhưng vì để giữ mặt mũi cho người vợ đang nghe lén ngoài cửa, nên cô cố nhịn. May mắn là khuôn mặt cô bẩm sinh là mặt lạnh, cười hay không cười cũng chẳng khác gì. Ngoài An Hòa ra, không ai nhận ra. Không được nói như vậy với mommy. Kỳ ngộ dạy con, mommy rất yêu con. Bà chủ Kỳ dù là đối diện với con ruột của mình cũng rất ít lời. May mà Tiểu Kỳ Dư là con gái của bà chủ Kỳ. Nếu là đứa trẻ 4 tuổi khác, có lẽ sẽ không hiểu nổi những gì cô nói. Tiểu Kỳ Dư mím môi, có vẻ như chịu thua. Mặc dù cô bé thực sự thấy mommy An Hòa rất phiền phức, lúc nào cũng cười nhiều, nhưng cô bé không thể phủ nhận mommy thực sự rất yêu cô bé. Vâng, con biết rồi. Ừ, bà chủ Kỳ lạnh lùng gật đầu, dường như không có gì để nói với con gái. Thật ra những cuộc nói chuyện như hôm nay, nếu không phải vì An Hòa đã tỏ ra ấm ức trước mặt cô mấy đêm liên tiếp, cô cũng không muốn làm. Cô bạn tâm sự với con gái mình, Kỳ Dư rất giống cô. Dù là tính cách hay cách đối nhân xử thế, đều giống như được đúc từ một khuôn. Vì quá giống nên cô rất hiểu những đứa trẻ như Kỳ Dư rất thông minh, có ý thức tự chủ mạnh mẽ. Phần lớn thời gian không thích người khác quản giáo mình. Nhưng lần này Kỳ Dư có vẻ khác thường. Sau khi hai mẹ con nói chuyện xong về cách đối xử với An Hòa, Kỳ Ngộ định rời đi. Nhưng cô bé con có vẻ như còn điều gì đó muốn nói. Kỳ Ngộ đợi một lúc. Khi ở bên An Hòa và con gái, cô luôn kiên nhẫn hơn với người khác. Quả nhiên, sau 4 phút chờ đợi, cô bé con cuối cùng cũng mở miệng. Mommy nói con sau này sẽ có một người vợ. Kỳ Ngộ, Tiểu Kỳ Dư biểu cảm có vẻ buồn bã. Hỏi, con nghe thấy mommy nói với dì Triệu. Mommy gọi dì Triệu là thông gia. Kỳ Ngộ, mặc dù đã kết hôn nhiều năm, nhưng đối với miệng lưỡi của vợ mình, bà chủ Kỳ vẫn rất khâm phục. Tiểu Kỳ Dư hỏi, vậy ý họ là vợ tương lai của con chính là con của dì Triệu sao? Bà chủ Kỳ cảm thấy câu hỏi này hơi khó trả lời, bởi vì theo quan điểm giáo dục và cách xử sự của mình, cô thực sự không mấy hứng thú với việc hứa hẹn hôn nhân từ bé. Chỉ vì An Hòa muốn và đã nói về chuyện này từ năm đầu họ kết hôn. Em không yêu cầu chị điều gì khác, chỉ một điều, nếu sau này chúng ta có con, và bạn thân của em cũng may mắn tìm được một nửa của mình, thì con chúng ta phải kết hôn với con của cậu ấy. An Hòa đã nói khi đó, phải nói thật, khuôn mặt của Triệu đó thật sự rất đẹp. Ngày xưa khi chúng em sống chung, mỗi lần em thức dậy đi vệ sinh, nhìn thấy ánh trăng chiếu lên mặt em ấy, em đều muốn thử một chút. Kỳ Ngộ khi đó lạnh lùng hỏi, vậy em có thử không? Không, An Hòa hơi tiếc nuối nói. Lý do chính là cả hai chúng em đều muốn làm chủ, không ai muốn làm phụ. Nếu không thì chị còn cơ hội sao? Kỳ Ngộ, vậy tôi phải cảm ơn trời đất vì cả hai đều không muốn làm phụ. Kỳ Dư rất thông minh, hiểu hết những lời của người lớn và có suy nghĩ riêng. Cô bé này rất khó lừa. Hơn nữa, Kỳ Ngộ không có thói quen lừa dối con cái mình. Vì vậy, khi Kỳ Dư hỏi thẳng về vấn đề này, cô chỉ im lặng một giây rồi trả lời. Mommy con là nghĩ vậy. Nghe câu trả lời của Kỳ Ngộ, Tiểu Kỳ Dư cau mày, nghiêm túc nói, con không thích em ấy. Cô bé không quên lần đầu tiên đến nhà dì Triệu và gặp cô bé đó. Cô bé rất dễ thương và mũm mĩm, nhưng không biết nói câu nào, chỉ biết nhìn bằng đôi mắt to và nước dãi chảy xuống cằm. Hơi ngốc, Kỳ Dư cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không thích một đứa trẻ không biết nói. Nhưng cô bé cũng thấy rõ mẹ mình và dì Triệu rất muốn cô bé và đứa trẻ đó lớn lên sẽ ở bên nhau. Con có thể không kết hôn với em ấy được không? Kỳ Dư hỏi, Kỳ Ngộ ngạc nhiên một chút, rồi gật đầu, được, con gái quá thông minh, là điều tốt cũng là điều xấu. Kỳ Ngộ ngồi xuống, nói với con gái, việc kết hôn với ai là chuyện của con, em ấy chỉ là người mommy thích. Sau này lớn lên, có thể con sẽ thích người khác, có thể là con trai, có thể là con gái, hoặc người có giới tính sinh học và giới tính tâm lý khác. Cũng có thể con sẽ không thích ai cả. Kỳ Ngộ nói, nếu con thích một người và muốn ở bên người đó, và người đó cũng thích con, muốn ở bên con, thì hai con có thể kết hôn, hoặc không kết hôn. Kỳ Dư hiểu nhưng vẫn còn băn khoăn. Mami thích em ấy. Kỳ Ngộ mỉm cười, quan trọng nhất là con thích. Cảm ơn mẹ. An Hòa ở bên ngoài nghe đến đây thì nghiến răng. Con biết gì mà nói. Con gái ngoan của Mami, với vẻ ngoài của dì Triệu và dì Nam Bắc, con gái họ sẽ là đại mỹ nhân. Đại mỹ nhân mà con không thích, con còn muốn thích ai nữa? Nhưng rõ ràng, so với lời cô ấy, con gái cô ấy thích nghe lời Kỳ Ngộ hơn. Nên khi Kỳ Dư 5 tuổi cùng An Hòa tham gia tạp kỹ, lần đầu tiên gặp lại Triệu Nam Tầm, câu đầu tiên cô bé nói là, chị không thích em, đây là điều cô bé học được trên TV. Nếu không thích ai thì phải từ chối dứt khoát ngay từ đầu, để tránh cho đối phương rơi vào vòng xoáy tình yêu. Trằn trọc suy nghĩ, Triệu Nam Tầm núp sau chân dài của Triệu Tuân Âm, thò đầu ra, nghe xong lời của Tiểu Kỳ Dư, biểu cảm ngơ ngác. Kỳ Dư với biểu cảm nghiêm túc, giống hệt mẹ, gương mặt lạnh lùng tự nhiên. Khi nghiêm túc thì ai nhìn cũng thấy lạnh lẽo. Mặc dù còn nhỏ, người lớn có thể không sợ, nhưng trẻ con thì hoàn toàn có thể bị dọa. Kỳ Dư, em cũng đừng thích chị. Tất cả người lớn ở đó đều sững sờ. Không ai ngờ rằng câu đầu tiên của Tiểu Kỳ Dư khi gặp lại Tiểu Bánh Quy nhỏ lại là như vậy. Đặc biệt là An Hòa, không bao giờ nghĩ rằng con gái mình lại không nể mặt mình như thế. Trước khi ra khỏi nhà, cô ấy còn khen Tiểu Bánh Quy nhỏ một trận. Đây là học từ ai cái mặt chết tiệt này chứ? Nhưng so với sự ngơ ngác của người lớn, Tiểu Bánh Quy hiểu, dù cô bé vừa mới biết nói từ vựng rất ít, nhưng cô cũng biết lúc này mình nên nói gì, nếu không sẽ rất mất mặt. Thế là cô bé nói, cứu mạng. Tiểu Kỳ Dư trong lòng khẽ nhíu mày. Cách chương.